Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, đệ 1368 chương thân thế hoài nghi. 76, sao Long Thải Vân biểu tình phương dần dần hòa hoãn xuống dưới, vô lực mà ngã vào Dương Tử Mi trên người, ngủ rồi. Dương Tử Mi đem nàng ôm trở về trong phòng, làm nàng ở trên giường ngủ. Long Truy Nguyệt đi theo tiến vào. Tẩu tử, vì cái gì ta mẹ như vậy chán ghét hồ ly? Vừa nói đến hồ ly, thật giống như chịu trọng đại đả kích giống nhau. Chẳng lẽ hồ ly thương tổn quá nàng? Long Truy Nguyệt một bên thật cẩn thận mà giúp Long Thải Vân đắp chăn đàng hoàng, duỗi tay dịch dịch góc chăn, ánh mắt ôn nhu, nhìn đến Long Truy Nguyệt cái này ánh mắt, Dương Tử Mi tâm đã cảm động lại bi thương, như vậy khát vọng mẫu thân một cái oa, khi nào mới có thể đến Long Thải Vân thừa nhận, hẳn là như vậy, Dương Tử Mi gật gật đầu, này khả năng cùng nàng bị cầm tù nhật tử có quan hệ, nhưng là, ta tưởng không rõ chính là, vì cái gì là một cái hồ ly, nếu là một con rắn, nhưng thật ra có thể lý giải, vì cái gì xà có thể lý giải. Long Truy Nguyệt cũng không biết Vương Trạch Nguyên có thể là nửa người nửa xà huyết thống. Càng thêm không biết, ở thế giới này còn tồn tại yêu tộc, chẳng sợ nàng hiện tại mỗi ngày đối mặt gợn sóng cùng tuyết hồ. Dương Tử Mi cũng không có đã nói với nàng này đó về sau lại nói, chúng ta hiện tại nhất tưởng biết rõ ràng chính là hồ ly cùng mẹ ngươi chi gian quan hệ. Dương Tử Mi nói, ân, ta một có cơ hội liền sẽ nói bóng nói gió thử hỏi, có cái gì tin tức liền nói cho ngươi, nhưng là tẩu tử, ngươi thật sự muốn ta một người đem nàng mang về thành phố A sao? Ngươi không ở, ta sợ sẽ có cái gì sơ suất. Long Truy Nguyệt có điểm khó xử, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Dương Tử Mi. Nếu không, chúng ta đại gia cùng nhau trở về đi. Nơi này đã xảy ra tình huống như thế nào, cùng chúng ta lại có cái gì quan hệ đâu. Chúng ta chỉ cần hảo hảo chờ ta ca trở về là được, nếu không đem tình huống biết rõ ràng, ta tưởng các ngươi đều là không thể hảo quá. Dương Tử Mi cười khổ nói, chúng ta hiện tại gặp phải một cái nguy cơ, hơn nữa cái này nguy cơ khả năng không chỉ có quan hệ đến chúng ta, còn có rất nhiều người. Vương Trạch Nguyên yêu cầu dựa người hồn phách tới duy trì hắn cái loại này biến thái độn giáp thức tu luyện, tất nhiên đến yêu cầu đại lượng người tử vong tới cung phụng hắn. Nếu nàng không biết chuyện này đảo cũng thế, đã biết lại là không thể mặc kệ. Như vậy nha tẩu tử, nếu như vậy ta còn là lưu lại nơi này cùng các ngươi kề vai chiến đấu đi. Long Truy Nguyệt khẩn thiết mà nhìn Dương Tử Mi, ta cả đời này trừ bỏ đảo đầu trộm mộ, cũng không có trải qua cái gì có ý nghĩa sự tình. Nếu ngươi cái này nguy cơ quan hệ trọng đại, ta cũng tham dự một chút. Vương Trạch Nguyên quá mức lưu luyến si mê mẹ ngươi, ta sợ các ngươi mẹ con có nguy hiểm mà ni. Dương Tử Mi lắc đầu nói, a tẩu tử, ngươi đừng xem thường ta. Long Truy Nguyệt cười nói, vô luận ở vào cái gì tình hình hạ, tự bảo vệ mình năng lực ta còn là có, cái này ta đảo tin tưởng. Chỉ là Vương Trạch Nguyên quá mức với biến thái. Dương Tử Mi nói, trong đầu đột nhiên có cái ý tưởng, nếu Vương Trạch Nguyên thật gặp gỡ Long Truy Nguyệt sẽ là cái gì phản ứng, có lẽ có thể thử xem. Tẩu tử, ngươi có phải hay không muốn dùng ta đi làm mồi dụ? Long Truy Nguyệt tựa hồ xem thấu nàng tâm sự, dò hỏi. Dương Tử Mi gật gật đầu, có cái này ý tưởng. Chỉ là quá nguy hiểm mà ni, ta không sợ. Chỉ cần có thể bảo hộ ta mẹ ta ca cùng ân toàn của ngươi. Ta một người nguy hiểm, tính không được cái gì. Long Truy Nguyệt vẻ mặt chân thành nói. Có thể vì các ngươi làm chút cái gì, ta mới xác thực mà cảm giác chính mình thật sự có thân nhân. Lời này nói được rất là làm chua xót lòng người. Sao sao sao, hết chương.